chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ lắc đầu, sau một lúc lâu, tôi nghẹn ngào nói, cha, cha đừng già nhanh như vậy, được không? Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn, tôi vẫn còn đang khóc. Cha lại nở nụ cười. Cha cười trấn an tôi. Con gái lớn rồi, biết lo cho cha. Tôi xì sạch nước mũi, giống như khi còn bé chui vào trong lòng cha. Ôm chặt lấy cánh tay cha. Nghẹn ngào nói, cha, cha chờ con một chút. Chờ con trưởng thành, kiếm thật nhiều tiền cho cha. Mua nhà thật lớn, mua kẹo thật ngọt. Cho nên cha đừng già nhanh như vậy, được không? Cha vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng mà kéo dài thanh điệu, đáp tôi một tiếng, được. Ánh mắt cha dịu dàng nhân hậu, trong giọng nói không giấu được vui mừng. Cha sẽ chờ mạn mạn kiếm tiền xây nhà lớn cho cha, mua kẹo cho cha. Cha đồng ý với mạn mạn, nhất định sẽ không già. Nói xong, cha còn móc tay với tôi. Móc câu thắt cổ, 100 năm không được thay đổi, người thay đổi là chó con. Đóng dấu xong, tôi nín khóc mỉm cười. Thật ấu trĩ, nhưng cũng thật hạnh phúc. Tôi nhảy xuống sofa, lạch bạch chạy về phòng mình, rút quyển nhật ký cũ kỹ trên giá sách, viết lại khoảnh khắc đặc biệt này. Tôi nhảy xuống sofa, lạch bạch chạy về phòng mình, rút quyển nhật ký cũ kỹ từ trên giá sách. Viết lại khoảnh khắc đặc biệt này. Sau khi khép quyển sổ lại, tôi xoay người, lại chạy về phía phòng khách. Không biết cửa phòng đóng lại lúc nào, tôi cầm tay nắm vặn xuống phía dưới. Cha, cửa bị tôi mở ra. Trên chiếc sofa rách trống rỗng, người một giây trước còn ngồi trên sofa, một giây sau đã không thấy bóng dáng. Tôi đi ra khỏi phòng ngủ, nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Cha, rèm cửa sổ bị gió nhẹ nhàng thổi lên. Trong phòng khách im ắng, một câu đáp lại cũng không có. Tôi hoảng hốt, tìm cha khắp nơi. Cha, cha, cha mau ra đây, con tìm không thấy cha. Nhìn thấy chén trà khổ qua đục ngầu trên bàn, trong lòng tôi đột nhiên khó chịu vô cùng, nhịn không được đứng tại chỗ khóc nấc lên. Cha, cha đi đâu rồi? Lúc đôi mắt tôi đẫm lệ nhòe đi, cửa lớn có tiếng động truyền vào. Tôi ngẩng đầu, thấy cha kéo chốt cắm ra, cả người ướt sũng đi ra ngoài. Cha, tôi lau sạch nước mắt, đuổi theo. Cha, cha đi đâu vậy cha? Cha đừng đi nhanh như vậy, con đuổi theo không kịp. Trong cầu thang gió thổi từng cơn, tôi mặc áo mùa hè mỏng manh, lạnh đến phát run. Trên chân cũng chỉ có một chiếc dép lê, một chiếc khác không biết ném ở nơi nào. Tôi không chịu thua, đuổi theo khóc lên, hướng về phía bóng lưng cha gào đến tê tâm liệt phế. Muốn cha chờ tôi, nhưng cha không để ý tới tôi. Cha xách theo một túi trứng cuốn, đi xuống lầu, chỉ mấy bậc cầu thang nhưng lại biến thành bóng tối kéo dài vô tận. Khoảng cách giữa cha và tôi vẫn không thể thay đổi. Mà tôi càng đuổi theo, cha lại càng xa, tôi khóc đến thở không ra hơi. Không biết cha muốn đi đâu, chỉ có thể phí công đi theo phía sau cha. Vừa chạy vừa khóc, cha, cha ơi, chân đột nhiên lảo đảo. Tôi vấp ngã, nhìn thấy bóng lưng cha càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ. Tôi bất lực quỳ rạp trên mặt đất, nhìn bóng lưng cha. Dùng hết sức lực toàn thân vừa khóc vừa gọi một tiếng thật dài. Cha à, trong cổ họng như có một viên đá thô lăn vào. Tôi nghẹn ngào, nói không ra lời. Thật lâu sau mới khàn giọng nói. Cha chờ con với. Bước chân cha dừng lại. Nhưng cha vẫn đưa lưng về phía tôi. Cả người biến mất trong bóng tối. Xuyên qua ánh sáng yếu ớt. Tôi chỉ thấy được một phần cánh tay sưng tấy tái nhợt. Bốn phía truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Cha không xoay người, nhưng tôi nghe thấy giọng nói của cha. vẫn dịu dàng nhân hậu như cũ. Chỉ là lúc này, có sự đau lòng và bất lực. Cha nói, con gái, cha phải đi. Tôi liều mạng lắc đầu, lòng tràn đầy tuyệt vọng và khổ sở. Không được, cha ơi, con không thể không có cha. Cha đừng đi, đừng rời khỏi con được không? Lần này cha không nói. Được, cha chỉ đứng đưa lưng về phía tôi. Tôi vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò dậy, chạy về phía cha, nhưng càng tới gần cha, tốc độ dưới chân tôi lại càng chậm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng dừng lại ở phía sau cha. Rõ ràng chỉ cần đưa tay là có thể bắt được cha. Nhưng nhìn cánh tay lạnh lẽo tái nhợt kia, tôi bỗng nhiên không dám tiến về phía trước nữa. Thậm chí còn sợ hãi muốn lui về phía sau. Ý thức được mình lại đang sợ hãi đối với người thân yêu nhất. Tôi bắt đầu tự trách và hối hận. Tôi tự trách mình không nên sợ hãi, lại càng không nên chần chừ. Nhưng đã muộn rồi, tôi không có dũng cảm giữ cha. Cho nên cha không đợi tôi, nháy mắt đã cách tôi thật xa, chỉ còn lại có một chấm nhỏ. Lời cuối cùng cha để lại cho tôi là một câu mơ hồ. Con gái, chúng ta hãy sống thật tốt. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cầu thang đã bắt đầu vỡ vụn, hố đen xung quanh không ngừng co lại. Dưới thân là cảm giác mất trọng lượng, hô hấp của tôi bị đình trệ, cả người rơi thẳng xuống. Cha, con sai rồi, là do con không tốt, đều là do con không tốt. Cha đừng đi, cha ơi, Mạn Mạn, bên tai truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng của Trình Dục Bạch. Tôi bừng tỉnh, phát hiện mình đang nằm trên sofa, nước mắt chảy đầy mặt. Cách chương.